Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 147, năm bước lưu người. Nghe được Gia Cát Vũ trong miệng cái gọi là khó xử, một đám chư hầu tràn đầy khó chịu. Cái gì gọi là tiếp xuống liền nhìn cái khác chư hầu đúng không? Chẳng lẽ nói hai câu liền xong rồi? Vậy ngươi vẫn ngồi ở thủ vị, ngồi cái rắm a, thật sự cho rằng ngồi ở chủ vị chính là để ngươi đến loay hoay thanh danh. Trong lúc nhất thời, trong đại điện ồn ào thanh âm nổi lên bốn phía. Tại chư hầu trong lòng, muốn ngồi vào thủ vị nhất định phải là chủ lực mới được. Hiện tại Gia Cát Vũ liền nói cái cường công, thực sự là, chư vị an tâm chớ vội. Lúc này, Viên Thiệu mở miệng lần nữa, sau đó hắn nhìn về phía Gia Cát Vũ. Gia Cát tiên sinh, ngươi nói phá địch kế sách chính là cường công. Kỳ thật không riêng gì cái khác chư hầu, liền ngay cả Viên Thiệu lúc này cũng có chút bất mãn. Nếu như ngươi nói ra cường công thì cũng thôi đi. Có thể cuối cùng nói cái kia toàn bộ nhờ cái khác chư hầu là cái gì ý tứ? Mình không có võ tướng chính là ngươi không tham dự cường công lý do. Cái này tựa hồ ở đâu đều không thể nào nói nổi. Dù sao cửa thủ cung, trừ kia 3.000 thiết kỵ còn lại cấm vệ quân. Không phải cường công không được. Nhìn thấy Viên Thiệu mở miệng, Gia Cát Vũ đầu tiên là nhìn lướt qua hò hét ầm ĩ đại điện. Lúc này mới trên mặt khinh thường mở miệng, mà lại muốn đánh vào nội thành, còn nhất định phải là võ tướng mang theo 500 binh sĩ đi công. Nếu không đi càng nhiều người, chết càng nhiều. Tại sao là võ tướng mang theo 500 binh sĩ? Chẳng lẽ liền không thể mang những binh sĩ khác? Nghe xong, Viên Thiệu hơi sững sờ, trong đại điện chư hầu tái khởi nghi vấn. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tiến đánh cửa thành muốn hạn chế binh đếm được. Sau đó bọn hắn trên mặt không hiểu toàn bộ nhìn về phía Gia Cát Vũ. Muốn nhìn một chút nguyên nhân trong đó đến cùng là cái gì? Chư vị mới vừa rồi không phải đang chất vấn ta, khó xử, sao? Các ngươi tìm có thể bày mưu tính kế là được. Cần gì phải tìm ta? Nhưng mà, tiếp xuống. Gia Cát Vũ lại là cũng không nói đến nguyên nhân, ngược lại là hỏi ngược một câu. Cái này, một chút chư hầu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn minh biết Gia Cát Vũ là muốn tìm về vừa rồi chàng tử. Nhưng bây giờ thật đúng là không biết làm như thế nào phản bác. Trọng yếu nhất là, bọn hắn thật rất muốn biết nguyên nhân trong đó. Tại chư vị trong mắt, mưu sĩ cũng không phải là trọng yếu. Vũ lực mới là vị thứ nhất. Như vậy chư vị mời liền đi. Chúa công, chúng ta đi. Hơi có vẻ đắc ý nhìn thoáng qua cả điện chư hầu. Gia Cát Vũ đúng là đứng lên. Đồng thời đối Lưu Bị khẽ khom người. Cái gì? Muốn đi? Cái khác chư hầu lập tức im lặng. Đây là mấy cái ý tứ. Uy hiếp đám người. Thậm chí liền ngay cả Lưu Bị cũng là lộ ra một chút do dự. Viên đại nhân, Vương đại nhân, trân trọng, bất quá, Lưu Bị nhìn thấy Gia Cát Vũ âm thầm đưa cho hắn tờ giấy về sau. Lập tức hiểu rõ, sau đó hắn cũng đứng lên, chỉ vì trên tờ giấy viết, năm bước bên trong, bọn hắn chắc chắn lưu người. Lưu đại nhân, Gia Cát tiên sinh, nhìn thấy như thế, Viên Thiệu cùng Vương Doãn cũng không biết nên làm cái gì tốt. Cái này chính đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn cứ đi như thế. Cáo từ, lần nữa nói một câu về sau. Lưu Bị quay người, sau đó bước ra thứ một bước. Đồng thời hắn trong lòng bắt đầu đếm lấy bộ pháp. 1, 2, 3, 5. Khi Lưu Bị mặc niệm đến 5 thời điểm, trong đại điện vang lên thanh âm. Hắn trong lòng lập tức vui mừng, thầm nghĩ. Gia Cát tiên sinh quả nhiên đại tài, ngay cả cái này đều tính toán đến, không phải liền là bởi vì trước cửa cung có 3 đạo cầu. Ngay cả binh mang ngựa mỗi cầu chỉ cho phép 100 người thông qua. Lại đi nhiều hơn đều là bỗng chịu chết mà thôi. Đương nhiên, lính càng nhiều ngược lại kéo đến thời gian càng dài, đối Trương Nhượng càng có lợi hơn. Nhưng mà trong đại điện đúng là đồng thời nhớ tới ba đạo thanh âm. Một đường tới từ Cửa, một đường tới từ Chu Du, còn có một đường tới từ Tào Tháo phía sau vị kia mưu sĩ. Cực kỳ mấu chốt chính là thanh âm này cũng không phải là lưu thanh âm của người Lưu Bị. Gia Cát Vũ vốn đang là một bộ nhất định phải được dáng vẻ, nhưng cái này ba đạo thanh âm vang lên về sau, hai người sắc mặt nháy mắt biến đổi, bởi vì cái này ba đạo thanh âm đều là nói ra câu trả lời chính xác. À, thì ra là thế. Trong đại điện, cái khác chư hầu bừng tỉnh đại ngộ, bất quá Gia Cát Vũ lại là lộ ra tức hổn hển chi sắc. Hắn muốn chính là loại kia có thể đem các lộ chư hầu triệt để quậy tung cảm giác. Kết quả hiện tại bỗng nhiên toát ra ba cái đập phá quán, làm sao có thể không giận? Ba người các ngươi cái gì ý tứ? Từ trước đến nay không có đem thế nhân để ở trong mắt hắn. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng chất vấn. Không có gì ý tứ, chính là không thể hiểu ngươi khó xử. Nhìn thấy ngươi bây giờ muốn đi, dứt khoát liền cho các đại nhân khác giải thích giải thích. Xảo chính là ba đạo thanh âm lần nữa cùng nhau mở miệng. Hả? Lần này các chư hầu không bình tĩnh. Hiện tại ba người này rõ ràng là cùng Gia Cát Lượng đối mặt, bọn hắn càng là mừng rỡ xem kịch. Bất quá trong ba người Chu Du bọn hắn đều biết chính là mưu sĩ trên tấm bia thứ bảy tồn tại. Như vậy hai người khác đâu? Có thể khám phá Gia Cát Khổng Minh ý nghĩ, hiển nhiên vai trò không phải đơn giản. Tại hạ Tư Mã Ý, nghe qua Ngọa Long tiên sinh mưu trí vô địch thiên hạ, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường. Bất quá các hạ cần phải suy nghĩ kỹ, mưu trí cố nhiên trọng yếu, nhưng không có vũ lực đi thực hiện, hết thảy đều là hư ảo. Không phải sao? Ngọa Long tiên sinh tựa hồ cảm nhận được các chư hầu ánh mắt. Đứng tại Tào Tháo phía sau văn sĩ đầu tiên là đối Tào Tháo cung kính gật đầu về sau, lúc này mới lên tiếng. Tư Mã Ý, hắn vậy mà là Tư Mã Ý. Không nghe thì thôi, nghe xong, các lộ chư hầu đều là kinh hãi, sau đó vội vàng nhìn về phía mưu sĩ bia. Cái này xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tư Mã Ý giờ khắc này ở mưu sĩ trên tấm bia xếp hạng thứ 6. So Chu Du còn muốn cao. Bọn hắn tới thời gian dài như vậy, lại còn không biết trong đại điện ẩn giấu một cái mưu sĩ bia xếp hạng thứ 6 tồn tại. Thực sự là, Tào tướng quân, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế điệu thấp. Vương Doãn cùng Viên Thiệu sau khi nghe được, đều là kinh ngạc nhìn xem Tào Tháo. Từ khi 18 lộ chư hầu vào kinh vừa đến, Tào Tháo liền chưa từng nhiều lời, rất ít nói chuyện. Lấy về phần rất nhiều chư hầu đều cho là hắn thực lực bình thường. Không nghĩ, người ta vừa ra tay chính là mưu sĩ trên tấm bia xếp hạng thứ 6 tồn tại. Mà lại cũng chính là cái này Gia Cát Khổng Minh làm quá mức. Bằng không đoán chừng vẫn là sẽ không tự giới thiệu. Hai vị đại nhân quá khen. Đến xuất lực địa phương, Tào Mỗ tự nhiên sẽ đứng ra. Nghe được Viên Vương lời nói, Tào Tháo có chút chắp tay, đồng thời hắn như có điều suy nghĩ nhìn một cái Lưu Bị cùng Gia Cát Vũ, sau đó lại liếc mắt nhìn cổng vị trí. Cái này xem xét, không sao, cơ hồ tất cả chư hầu đều nhìn về cổng, bởi vì mới vừa nói còn có một người, nếu như không nghe lầm, âm thanh kia là từ Ngọa Hổ Quan chỗ cái bàn bên này truyền đến. Ách, chư vị, các ngươi nhìn ta làm gì? Văn Hạo lúc đầu cũng tại kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay nhiều như vậy người tài ba đều trình diện. Tào Tháo, Tư Mã Ý, hai vị này tại trên địa cầu cũng là đại lão bên trong đại lão. Kết quả tại đảo mắt, tất cả chư hầu ánh mắt đều nhìn về phía hắn nơi này. Cho nên im lặng mở miệng, Văn đại nhân, không biết mới là ai trần thuật hiến kế. Vương Doãn đầu tiên là thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Văn Hạo sau lưng Giả Hủ, lúc này mới lên tiếng. Từ khi Ngọa Hổ Quan ngồi tại cửa ra vào về sau, hắn vẫn tại chú ý nơi này. Nếu như nhớ không lầm, mới hẳn là vị này văn sĩ mở miệng. À, ngươi nói chuyện này, chúng ta đều là dân quê. Lung tung nói, không cần thiết coi là thật. Đáng tiếc, Văn Hạo mười phần tùy ý nói một câu, căn bản không có sủa bậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.